Tôi sẽ không để cho Lôi đại ca lấy một xu nào ra đưa cho các người hết. Cô không ngại nói. Người này... Nam nhân giơ tay lên muốn đánh muội muội. Dừng tay. Chử Nhĩ Nhĩ giống lên thật kêu. Nếu anh dám đánh cô ấy, tôi cam đoan anh một xu cũng không lấy được. Tôi còn tới đồn cảnh sát tố cáo anh làm bị thương. Nghe được đồn cảnh sát ba chữ kia, tên đại ca lưu manh thoáng chút chần chờ. Vậy người nhà ngươi sẽ trả tiền chứ? Lâm gia phụ thân lại lần nữa mở miệng nói chuyện. Vậy còn xem các người muốn bao nhiêu? Xác định tên đại ca lưu manh sẽ không chủ động lần nữa, Chử Nhĩ Nhĩ nhìn về phía hắn nói. Chử tỷ, không cần cho bọn hắn tiền. Lâm Ánh Nhu cầu xin nói, nhưng không có người để ý đến cô. 500 ngàn. Lâm gia phụ thân nói. Chử Nhĩ Nhĩ khinh chọn hạ màn. Không nghĩ tới hắn nói ra con số sẽ thấp hơn con số ban đầu nhiều như vậy. Không biết hắn đang có chủ ý gì. Cô hoài nghi phó độ. Lão ba, ba vừa mới không phải nói bọn họ nhiều tiền, 1-2 triệu không làm khó được bọn họ sao? Vì sao không lấy nhiều một chút? Lưu manh đại ca phát ra tiếng bất mãn. Người không cần lắm mồm. Lâm phụ đối với con nói, sau đó hỏi Chử Nhĩ Nhĩ. Thế nào, có được hay không? Cô thoáng suy tư một chút, sau đó gật đầu. Hảo, ta muốn các ngươi ngày mai trước 9 giờ đem tiền chuẩn bị tốt. Lâm gia phụ thân nói. Chử Nhĩ Nhĩ gật gật đầu, dắt tay Lâm Ánh Nhu. Vậy hiện tại chúng ta có thể đi rồi chứ? Cô không thể đi. Đáp án này ngoài mong đợi của Chử Nhĩ Nhĩ đột nhiên giật mình, Lâm Ánh Nhu còn lại là cả người cứng ngắc. Ánh Nhu, con trở về nói với tên kia, nếu hắn đem tiền chuẩn bị tốt, ở đây ba sẽ hào hào chiêu đãi bà lão của hắn. Hắn yên tâm. Lâm phụ gia ý ôn nhu đối với nữ nhi nói. Không! Lâm Ánh Nhu kích động kêu lên. Ba, van cầu ba, để cho Chử tỷ tỷ về, con sẽ lưu lại, con sẽ không chạy trốn, con xin ba. Người không trốn thì có lợi ích gì? Nếu bọn họ đột nhiên thay đổi chủ ý, mặc kệ sự sống chết của người, vậy làm sao bây giờ? Nhưng nếu lưu lại nữ nhân này sẽ không giống nhau, tên kia không thể, ngay cả chính lão bà cũng không quản đi. Lưu manh đại ca hắc hắc cười, siêu cấp bội phục lão ba, nghĩ chu đáo như vậy thật sự là quá lợi hại. Nguyên lai bọn họ là có chủ ý như vậy, cho nên mới không có công phu sư tử ngoạm. Chử Nhĩ Nhĩ rốt cục bừng tỉnh đại ngộ hiểu được, hai phụ tử vô lương tâm này từ đầu đến cuối đều là muốn tiền, có tiền tự nhiên càng nhiều càng tốt, nhưng là bởi vì muốn giữ cô làm con tin, mà không khéo lại là một phụ nữ đang có thai, để tránh đêm dài lắm mộng. Tỉ sinh chi tiết, bọn họ chỉ có thể nghĩ ra một kế sách là trong thời gian ngắn nhất có tiền. 500 ngàn đúng là một con số hợp lý. Các người có biết như vậy là bắt cóc không? Cô nhìn phụ tử kia nói. Chúng ta có trói cột cô sao? Chính là cô muốn mời cô đến chỗ chúng tôi làm khách một buổi tối mà thôi. Kèm hai bên tôi, làm cho tôi mất đi hành động tự chủ, chính là bắt cóc. Cho dù là như vậy cũng được. Anh Nhu, con sẽ đi báo cảnh sát tới bắt ba. Con sẽ không làm như vậy đúng không? Ta dù sao cũng là ba của con. Hơn nữa, Lâm phụ thân tình hung ác, mãnh liệt nói. Đến lúc đó hỗn loạn, cô Toa hoặc đứa nhỏ trong bụng có xảy ra chuyện gì sẽ không phải lỗi của chúng ta. Người tốt nhất cũng cùng tên họ Lôi kia nói một tiếng. Hảo một tên tỉ bi vô sỉ. Chử Nhĩ Nhĩ thật sự không nghĩ ra bà năm đó làm sao có thể yêu thương hắn, còn cùng hắn sinh hạ Anh Nhu. Chẳng lẽ cũng bởi vì hắn bộ dạng coi như lóa mắt người khác, lúc đó chẳng phải bên ngoài tô vàng nạm ngọc, bên trong thối rữa. Tôi sẽ không để Chử tỷ tỷ lưu lại đây mà thân rời đi. Nếu Chử tỷ không thể đi, tôi cũng muốn lưu lại. Lâm Ánh Nhu nhanh chóng nói, vẻ mặt cùng ngữ khí đều kiên định giống nhau. Người này, Lưu Manh đại ca lại muốn đối tiểu muội huynh quyền tướng hướng, lại làm cho phụ thân quát tháo ngừng lại. Tùy ngươi, muốn lưu người liền lưu đi, dù sao di động được hiện tại cũng có thể thông chi tên kia. Hiện tại lên xe. Nhận được điện thoại của lão bà gọi tới muốn anh chuẩn bị 500 ngàn đồng tiền chuộc, Lôi Cánh ngay từ đầu còn tưởng rằng Chử Nhĩ Nhĩ là đang cùng anh nói giỡn, bởi vì trong điện thoại âm thanh của cô một chút khẩn trương đều không có. Thẳng đến khi điện thoại thay đổi người đối tiếp, đổi đến giọng nghẹn ngào cùng sám hối của Lâm Ánh Nhu, lúc này anh mới biết đây không phải là một trò đùa. Anh giận dữ, lo lắng, lo sợ lại phẫn nộ. Anh thật sự nghĩ không ra vì sao. Anh chẳng qua một lần nhất thời có việc, không thể bồi cô cùng nhau tan tầm về nhà. Như thế nào lại phát sinh loại sự tình này? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net